không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 6, trong mắt anh, cô chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đường nào, nếu không phải Trần An lên tiếng, Ứng Nghê còn tưởng mình đang ngồi trên xe taxi. Cô rủi rụi mắt, cúi đầu cởi dây an toàn. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng trong đó có chút mơ hồ. Ngái ngủ, xuống ở đây, đợi tôi tấp xe vào lề. Trần An nói, Ứng Nghê, một tiếng, thật ra xe vẫn có thể chạy vào trong thêm mấy trăm mét nữa. Nơi ở của cô không phải trong khu chung cư, mà là tầng 6 của một nhà dân tự xây kiểu cũ. Con đường nhỏ dẫn vào bốc mùi hôi thối của cống rãnh. Tường bong chóc, dây điện rủ xuống thành từng bó. Chuột chạy ngang nhiên, điển hình là khu vực giao thoa giữa thành thị và nông thôn. Cũng khó mà tìm được nơi ở nào bẩn thỉu, lộn xộn hơn thế này ở thành phố Hòa Trạch. Từ quán cơm rang truyền đến tiếng xẻng va chạm vào chảo. Mùi thơm rẻ tiền của cơm lan tỏa khắp nơi. Sau khi xuống xe, Ứng Nghê vô thức hít hít mũi. Theo bản năng lấy điện thoại ra thì phát hiện túi sách không còn nữa. Thế là cô quay trở lại. Trần An dường như đã phát hiện ra sớm hơn cô. Dùng một ngón tay móc quay túi sách nhỏ hẹp. Cánh tay hơi đưa ra ngoài. Im lặng chờ cô quay lại. Ứng Nghê nhận lấy túi sách. Khuỷu tay anh thu về đặt lên khung cửa sổ. Còn đồ gì nữa không? Ứng Nghê sờ sờ túi quần. Rồi nhìn theo ánh mắt anh về phía ghế phụ. Lắc đầu. Chú ý an toàn. Trần An nhắc nhở. Ứng Nghê hai tiếng. Vừa xoay người vừa khoác túi lên vai. Vừa đi được một bước thì chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại gõ hai cái vào cửa kính xe. Cửa kính đang kéo lên từ từ hạ xuống. Trần An nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi có chuyện gì. Ứng Nghê đứng yên tại chỗ. Do dự một lúc lâu mới cúi người thốt ra hai chữ. Cảm ơn. Trần An không khách sáo đáp lại không cần cảm ơn. Chỉ mỉm cười, điều chỉnh ghế ngồi ra sau một chút. Sau đó bật đèn xi nhan trái. Chuẩn bị quay đầu xe. Khi đánh lái, ánh mắt anh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như lúc gặp cô ở gần bệnh viện. Cô cúi đầu, bước đi thong thả. Chiếc túi sách sau lưng đung đưa theo động tác đá đá vào viên sỏi. Trông rất buồn chán, cũng không vội về nhà. Nghĩ đến vẻ mệt mỏi của cô khi ngủ thiếp đi và sự lúng túng khi không muốn tiết lộ nơi ở. Tay đang đánh lái chợt dừng lại. Chiếc xe dừng lệch giữa đường. Trên vai anh vẫn còn lưu lại chút hơi ấm và mùi hương của cô. Trần An cúi đầu liếc nhìn. Khựng lại một chút. Rồi mới nhìn lại lần nữa. Trong ký ức của anh. Ứng Nghê có gia thế tốt. Lại xinh đẹp nên luôn được mọi người tung hô. Điều này khiến cô có tính cách ngang ngược. Kiêu ngạo. Xem tất cả mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Học cùng lớp 1,5 năm, dù là bạn học hay giáo viên, chưa bao giờ thấy cô xin lỗi ai, cúi đầu vì chuyện gì. Tuy không biết những năm qua cụ thể đã xảy ra chuyện gì khiến cô thay đổi lớn như vậy. Nhưng Trần An có thể khẳng định, Ứng Nghê của lúc đó và bây giờ rất khác nhau. Ít nhất sẽ không đứng trước quán ăn đêm bụi bặm, hớn hở tranh luận với ông chủ chỉ để xin thêm chút đồ ăn. Và mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng khi xuống xe vẫn trịnh trọng cảm ơn anh, như thể đã bị cuộc sống mài mòn hết những góc cạnh sắc nhọn. Hoàn toàn mất đi sức sống, việc đầu tiên Ứng Nghê làm khi vào nhà là khóa cửa. Nhà tự xây không có cửa bảo vệ, càng không nói đến việc có bảo vệ. Vì lý do an toàn, cô đã tự lắp đặt chốt chặn cửa. Khi đang nhét giá đỡ của chốt chặn cửa vào khe cửa, cô đột nhiên nghĩ đến, Trần An đưa cô về nhà rất có thể xuất phát từ sự giúp đỡ đơn thuần của bạn học cũ. Dù có ý đồ gì khác hay không, ít nhất cũng không đưa ra yêu cầu cùng ăn khuya, lên nhà ngồi chơi gì đó, vẫn coi như là một chính nhân quân tử. Sau khi rửa tay trong bếp xong, Ứng Nghê mở laptop. Nhất định phải chọn được bộ phim ăn cơm ưng ý mới bắt đầu ăn. ông chủ keo kiệt, cho toàn là mỡ, thà không cho vào còn hơn. Ứng Nghê vừa ăn vừa bực bội nhặt ra, ăn được một phần nhỏ, phần còn lại cho vào tủ lạnh. Ngày mai là chủ nhật, hâm nóng lại vẫn có thể ăn tiếp. Sáng sớm hôm sau, Ứng Nghê vẫn đến bệnh viện chăm sóc Lâm Dung Uyển như thường lệ. Lúc rửa mặt, cô đột nhiên sờ lên dái tai. Tối qua đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Thì ra là khuyên tai bị mất. Ứng Nghê lục tung cả căn phòng, nơi nhỏ bé bị lật đi lật lại tìm kiếm khắp nơi. Ga trải giường và vỏ chăn cũng bị lột ra rũ hết lần này đến lần khác. Cô đứng trước giường, tay ôm gối, lông mày nhíu chặt, ép bản thân nhớ lại nơi có thể đã đánh rơi khuyên tai. Khuyên tai là đồ thủ công mua ở một cửa hàng bạc nhỏ cách đây một năm. Tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng Ứng Nghê rất thích, thường ngày đi làm đều đeo. Cô đặt gối xuống, lại tìm kiếm khắp nơi một lần nữa. Mãi đến khi đồng hồ treo tường điểm 10 giờ, Ứng Nghê mới từ bỏ việc tìm kiếm và ra ngoài. Khi đi xuống cầu thang, đầu cô bỗng nhiên ong lên một tiếng. Tối qua ngủ quên trên xe Trần An, có khi nào là bị rơi lúc đó không nhỉ? Nghĩ vậy, Ứng Nghê lấy điện thoại ra lướt danh bạ. Thế nhưng trong danh sách chẳng có người nào tên Trần An. Cô mở nhóm chat bạn học đã bị ẩn đi, tìm kiếm trong danh sách thành viên. May mà biệt danh của Trần An chính là tên của anh. Ứng Nghê bấm vào, thêm vào danh bạ, một mạch liền lạc, ở mục tin nhắn lời mời kết bạn. Hệ thống tự động điền là, tôi là em của nhóm chat lớp 2 Minh Đức khóa 2010. Lúc nhấn gửi đi, Ứng Nghê do dự, người có địa vị như Trần An chắc sẽ không đồng ý lời mời kết bạn của người không rõ họ tên. Vì vậy cô sửa, em, thành, Ứng Nghê, đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, lại khựng lại, trước đây thái độ của cô với anh không thể gọi là hòa nhã. Lời nói ra vào đều mỉa mai anh, trong mắt Trần An, cô chắc chắn chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là sau khi tỏ thái độ lạnh nhạt lại đi kết bạn WeChat với anh. Liệu có giống như Lục Thịnh Chi bọn họ, khiến người ta cảm thấy cô đang cố gắng nịnh bợ không? Nghĩ đến đây, Ứng Nghê tiếp tục thêm một câu phía sau. Khuyên tai của tôi bị rơi trên xe cậu rồi. Gửi lời mời kết bạn xong, Ứng Nghê đút điện thoại vào túi, băng qua đường tìm xe đạp công cộng. Cho đến khi xuống tàu điện ngầm, đối phương vẫn không có hồi âm. Ứng Nghê cũng không để ý đến chuyện này nữa. Trước khi vào bệnh viện, Ứng Nghê ghé qua cửa hàng hoa quả dưới lầu. Cô đi đến quầy bày bán vải thiều, vừa nhìn thấy giá, quay đầu lại lè lưỡi. Sao đắt thế? Bà chủ đưa cho cô một cái túi. Đây là vải thiều, vua của các loại vải, mới chuyển từ Quảng Châu về đêm qua. Vừa ngọt vừa tươi, rẻ hơn chút được không? Cô mua bao nhiêu? Nửa cân. Thế thì không được, có lẽ vì mở cửa hàng dưới lầu bệnh viện nên bà chủ không bớt giá. Ứng Nghê mua một lượng vừa đủ cho vào ống tiêm. Sau khi mát xa toàn thân cho mẹ xong, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ đầu giường bóc vải. Vừa bóc xong, một y tá lạ mặt ôm sổ bệnh án đi vào. Cô ấy nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Ứng Nghê. Xin hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân Lâm Dung Uyển không ạ? Ứng Nghê gật đầu. Tôi là con gái của bà ấy. Tôi tên là Trần Kinh Kinh. Y tá mới đến. Y tá trước đây phụ trách phòng bệnh số 7 là Tưởng Lệ đã nghỉ việc. Bây giờ tôi phụ trách bệnh nhân Lâm Dung Uyển. Ứng Nghê đặt bát xuống. Nhìn sang, cô y tá này lông mày rậm, mắt to, hai má hơi phính phính, cười lên để lộ hai chiếc răng nanh, trông rất năng động. Cô cũng cảm thấy hình như đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi, đặc biệt là đôi mắt đen láy trong veo kia. Ứng Nghê đứng dậy, mẹ tôi hơi nhõng nhẽo một chút, lúc cắm ống các thứ cần nhẹ nhàng hơn một chút. Trước đây cô từng gặp một số y tá không được kiên nhẫn cho lắm, đối xử với bệnh nhân hơi thô bạo. Cô cúi đầu chào Trần Kinh Kinh. Chân thành cảm ơn, làm phiền cô rồi. Không phiền đâu à? Trần Kinh Kinh mỉm cười nói. Đây là công việc của tôi. Thấy cô ấy cười rạng rỡ như vậy, Ứng Nghê cũng cố gắng kéo khóe miệng đáp lại. Nhưng ngay sau đó, khi Trần Kinh Kinh đo xong các chỉ số sinh tồn rồi đưa cho cô một tờ giấy báo thanh toán, nụ cười trên mặt Ứng Nghê biến mất. Cô vừa mới trả tiền cho người chăm sóc, tiền thuê nhà và tiền điện nước vẫn chưa đóng. Túi tiền nợ nần còn sạch hơn cả mặt. May mà thẻ tín dụng vẫn còn chút hạn mức. Ứng Nghê rút tiền ra, kéo y tá ra ngoài, đóng chặt cửa phòng, nhỏ giọng hỏi, trả trước 5.000 được không? Mấy hôm nữa tôi lĩnh lương rồi. Trần Kinh Kinh lắc đầu, thái độ kiên quyết, phải thanh toán một lần. Ứng Nghê nhờ Trần Kinh Kinh thông cảm, cô sẽ cố gắng xoay sở tiền sớm nhất có thể. Trần Kinh Kinh áy náy nói, chuyện này tôi không quyết được, tôi chỉ là y tá. Bệnh viện có quy định, nếu không thanh toán hết sẽ ngừng máy thở. Ứng Nghê giật thót tim, mặt mày tái mét. Trần Kinh Kinh thấy người đẹp trước mặt đáng thương, nhỏ giọng nói thầm, thật ra có thể kéo dài 1-2 tuần. Chúng tôi không dám ngừng ngay lập tức, chỉ là phải thu thêm một ít phí chậm thanh toán. Cô ấy thì lưỡi cảnh giác, đừng nói là tôi nói đấy nhé. Ứng Nghê nói được, lại nói thêm một tiếng cảm ơn. Sau khi y tá rời đi, cô trở lại phòng bệnh xay nhuyễn quả vải đã bóc vỏ. Vừa đẩy ống tiêm, vừa kể chuyện cười cho Lâm Dung Uyển nghe. Kể chuyện cười xong, lại ngồi với bà một lúc. Ứng Nghê ra hành lang cuối dãy. Tối qua trời mưa, hôm nay trời nắng đẹp. Nhưng lúc này ánh sáng không tốt lắm, âm u ảm đạm. Cô ngồi trên cầu thang, dạng chân ra, tư thế ngậm thuốc rất tùy ý, bật lửa gần hết dầu phải bật mấy lần mới cháy. Trong nhịp thở vào ra, dòng suy nghĩ theo làn khói thuốc bay lên dần dần tan biến. Bệnh viện công không nhận bệnh nhân thực vật. Sau khi mẹ cô phẫu thuật mở hộp sọ 1 tháng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ liền lập tức giục họ chuyển viện để nhường giường cho bệnh nhân khác. Khoảng thời gian đó, Ứng Nghê chạy vạy khắp nơi, đi hết các tuyến tàu điện ngầm, các trạm xe buýt mới tìm được một viện dưỡng lão chuyên nhận bệnh nhân thực vật trong nội thành. Người sáng lập là một bác sĩ của bệnh viện thành phố. Vì không nỡ nhìn bệnh nhân không có nơi nào để đi, đã từ chức và tự bỏ tiền túi ra mở viện dưỡng lão. Chi phí ở viện dưỡng lão rất thấp, có tiền thì đóng tiền, không có tiền thì góp sức. Rất nhiều nhân viên chăm sóc và hậu cần ở đó đều là người nhà của bệnh nhân. Lâm Dung Uyển đã ở đó 6 năm rưỡi, tiền thuốc men cộng với tiền chăm sóc mỗi tháng 8.000 tệ. Những năm qua, dựa vào việc bán túi sách và trang sức, cộng thêm tiền lương, cũng tạm đủ trang trải. Không ngờ, sau Tết, viện dưỡng lão cuối cùng cũng không trụ được nữa, phá sản. Lâm Dung Uyển không có nơi nào để đi, Ứng Nghê không biết làm thế nào. Cuối cùng là Dư Giảo Giảo giúp chuyển đến Khang Mục. Bệnh viện Khang Mục là một bệnh viện tư nhân cao cấp, có một tòa nhà chuyên nhận bệnh nhân nằm liệt giường lâu ngày, không thể tự chăm sóc bản thân. Trình độ y tế thuộc hàng đầu trong ngành, nhưng đi kèm với đó là chi phí nằm viện và thuốc men đắt đỏ. Ứng Nghê đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không ngờ hóa đơn thanh toán tháng đầu tiên đã giáng cho cô một đòn mạnh. Điện thoại rung lên kéo dòng suy nghĩ đang bay xa trở lại. Sau vài giờ, Trần An đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô và gửi đến một bức ảnh. Trần An, là cái này phải không? Tiếng bước chân đến gần, có người đi qua phía sau. Ứng Nghê đứng dậy nhường đường, đồng thời dập tắt điếu thuốc, trả lời, phải, gửi xong lại tiếp tục gõ chữ. Khi nào cậu rảnh, tôi qua lấy. Đợi một phút, đối phương mới trả lời tin nhắn. Trần An, tôi không ở Hòa Trạch. Trần An, đi công tác rồi. Ứng Nghê hỏi, khi nào cậu về? Trần An, trong vòng 1 tuần, hay là cậu nhờ người gửi cho tôi? Gõ đến đây, Ứng Nghê xóa hết tin nhắn đã soạn. Không biết từ khi nào, cô từ chỗ luôn sai bảo người khác, dần dần trở nên không muốn làm phiền người khác. Ứng Nghê, cậu về thì nói với tớ một tiếng. Tôi qua lấy, Trần An, được, kết thúc cuộc trò chuyện. Ứng Nghê thoát khỏi WeChat, chuyển qua chuyển lại giữa các ứng dụng của một số ngân hàng. Xem có thể tìm được thẻ nào còn tiền hoặc có thể rút tiền không? Thực tế, hành động này là sự lãng phí thời gian vô ích, bởi vì những chiếc thẻ ngân hàng này đã sớm bị quẹt hết sạch rồi. Cô đã nghĩ đến việc vay tiền qua mạng, nhưng lãi suất quá cao, một khi đã dính vào sẽ là một hố sâu không đáy. Viện phí của mẹ không phải chỉ đóng một lần này, ngoài tháng này, còn phải tính đến tháng sau, năm sau, thậm chí là mười mấy năm sau. Không suy nghĩ nhiều, Ứng Nghê quyết định bán chiếc túi Hermes cuối cùng. Đúng là họa vô đơn chí, vì Ứng Nghê sơ suất trong công việc. Tiền lương không những không tăng như lời quản lý nói, ngược lại còn bị trừ mất 2.000 tệ vì gánh tội thay cho Kiều Quyên. Ban đầu tưởng rằng lĩnh lương rồi có thể thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ trừ tiền thuê nhà đi, đến tiền ăn còn không đủ. Chưa đừng nói đến việc chi trả viện phí cho mẹ. Cô nắm chặt điện thoại, cúi đầu nhìn số tiền 2.783 tệ 2 hào vừa được chuyển vào tài khoản. Thở dài một tiếng, tiến độ bán túi sách được đẩy nhanh. Thứ năm hôm đó, Ứng Nghê liên lạc với cửa hàng thu mua đồ xa xỉ. Định tan làm sẽ đến đó. Kết quả không ngờ, phòng ban đột nhiên thông báo tăng ca. Cứ thế cặm cụi làm việc đến tận 9 giờ tối, cô mới được ra khỏi cổng công ty, sau khi gọi một bát mì ở quán ăn bình dân bên ngoài. Ứng Nghê lấy điện thoại ra, bây giờ đã rất muộn, cửa hàng đồ đã qua sử dụng nằm ở khu phát triển. Giữa đường vành đai 1 và 2, cách công ty rất xa. Sau khi cân nhắc, cô quyết định ngày mai sẽ đến đó, nhưng còn chưa kịp gửi tin nhắn đi. Tin nhắn của Trần An đã hiện lên, tôi về rồi, đồng thời gửi kèm theo đó. Còn có một địa chỉ, tòa nhà trụ sở chính sáng nguyên thời đại, số 23 đường Thuận Hòa, khu phát triển kinh tế Đông Phố. Thật trùng hợp, cửa hàng đồ hiệu đã qua sử dụng cũng nằm trên đường Thuận Hòa. Chạy hai lượt không bằng một lượt, Ứng Nghê thay đổi chủ ý. Báo cho Trần An khoảng một tiếng rưỡi nữa gặp nhau ở cổng công ty. Húp xùm sụp hai miếng mì, trả tiền rồi rời đi. Đường Thuận Hòa nằm gần ga tàu điện ngầm, ra khỏi cửa D, đi về phía nam chưa đầy 100 mét. Ứng Nghê đã nhìn thấy tòa nhà cao nhất khu trung tâm khu phát triển. Tòa nhà nguy nga tráng lệ, chia thành hai khu đông tây, kết cấu hình chữ hồi. Trên cùng nối liền thành tòa tháp thông nhau, nó còn to lớn hơn tất cả các tòa nhà xung quanh. Thật ra trước đây cô đã đi ngang qua đây mấy lần. Một tòa nhà hoành tráng như vậy, muốn không chú ý cũng khó, nhưng Ứng Nghê vẫn luôn không biết. Đây là công ty của Trần An, tòa nhà cao chọc trời. Trên tường ngoài có hai chữ, sáng nguyên, rất lớn, bên cạnh còn có một vài chữ cái tiếng Anh. Ứng Nghê nhìn kỹ, là Shop, Source of Creation, nguồn gốc của sáng tạo. Anh cũng thật dám nghĩ. Ứng Nghê thu hồi tầm mắt với vẻ không phục. Tiếp tục đi về phía trước theo hướng dẫn của bản đồ. Vị trí của cửa hàng đồ hiệu đã qua sử dụng không khó tìm. Đi qua cầu vượt là đến. Nhìn thấy biển hiệu, cô cất điện thoại, ánh mắt lưu luyến trên chiếc túi vải chống bụi trong tay. Không chỉ không mua nổi túi mới, mà ngay cả chiếc túi cuối cùng cũng sắp rời xa cô. Trong lòng Ứng Nghê luyến tiếc nói lời tạm biệt với nó. Vừa bước chân định đi vào thì một bóng đen vụt qua trước mắt. Chưa kịp phản ứng thì hai tay đã trống trơn. Này, tên tóc vàng ôm túi. Chạy biến, Ứng Nghê chửi thề một tiếng. Co giò đuổi theo, năng khiếu thể thao của cô đều dồn vào đánh nhau. Chạy bộ chẳng khác gì người tàn tật, kiểm tra thể lực chưa bao giờ đạt. 800 mét phải chạy mất 10 phút. Giờ này không biết lấy đâu ra sức lực và tốc độ. Cứ thế đuổi theo, vậy mà khoảng cách rút ngắn lại còn 2-3 mét. Có thể là do tên tóc vàng quá lùn, chân ngắn, vừa đuổi theo vừa nghĩ vậy. Khi chạy qua một thùng rác, Ứng Nghê cúi xuống nhặt một chai trà sữa uống dở ném tới. Độ chính xác khiến chính cô cũng giật mình. Choang, một tiếng, chai trà sữa nhắm trúng gáy tên tóc vàng. Hắn ta bị đập ngã chúi về phía trước, ngã sấp mặt. Nhân cơ hội này, Ứng Nghê hoàn toàn rút ngắn khoảng cách. Đầu tên tóc vàng ướt sũng nước. Hắn ta nằm sấp mặt xuống đất lắc lắc đầu. Sau khi vơ được một tay đầy chân châu đen xì nhớp nháp, hắn ta đứng dậy chửi ầm lên. Đệt, bình thường thì Ứng Nghê chỉ cần lấy lại túi rồi báo cảnh sát là xong chuyện. Nhưng hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ. Cô đi đến trước mặt tên tóc vàng, chỉ vào thứ dưới đất ra lệnh. Thằng chó, nhặt đồ lên. Tên tóc vàng vốn đã khó chịu, bị mắng thì càng khó chịu hơn. Vừa mở miệng đã đe dọa, mày dám mắng tao lần nữa xem. Ứng Nghê đương nhiên là đáp ứng yêu cầu của hắn ta. Thằng ngu, mau nhặt túi cho bố mày. Tên tóc vàng giơ tay lên. Tin tao đánh mày không? Ứng Nghê không những không lùi bước mà còn xắn tay áo lên. Thấy vậy, tên tóc vàng móc từ trong túi ra một con dao găm, dùng hành động thực tế để hù dọa. Cẩn thận tao đâm mày đấy. Ứng Nghê cười lạnh một tiếng. Lại đây, đâm tao đi. Có lẽ hành động hoàn toàn không sợ hãi của cô quá khó hiểu. Tên tóc vàng trông có vẻ sợ hãi, không chỉ không ra tay mà còn lùi lại một bước. Mày bị thần kinh à? Ứng Nghê tiến lại gần, chỉ vào ngực mình nói. Đâm đi, đâm vào đây này, tao chán sống rồi, bị ép quá gần. Tên tóc vàng lại lùi thêm một bước, lẩm bẩm một câu, giọng quá nhỏ không nghe rõ. Lúc này Ứng Nghê càng coi thường hắn ta. Đồ hèn nhát, dân anh chị thì chịu đòn, nhưng không chịu được chữ hèn, chẳng khác nào giết cả nhà hắn ta. Tên tóc vàng bị chọc giận, dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Ứng Nghê. Năm ngón tay nắm chặt con dao găm run lên vì dùng sức. Ngay khi hắn ta vung dao găm lên chuẩn bị chiến đấu, Ứng Nghê nắm chặt tay chuẩn bị tấn công thì phía sau bỗng vang lên tiếng quát. Làm gì đấy? Trong chớp mắt, tên tóc vàng chưa kịp ra tay đã bị một cú đá bất ngờ vào chân khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Trần An chạy tới, hơi thở gấp gáp, cà vạt cũng lệch. Tên tóc vàng sau khi ngã xuống không đứng dậy ngay được, vẫn không quên vơ lấy túi sách trên đất. Thấy vậy, Trần An đuổi theo, dùng đầu gối thúc mạnh vào hắn. Tên tóc vàng lại ngã sấp xuống đất. Trần An vặn ngược tay hắn ta ra sau lưng, giống như cảnh sát áp giải tội phạm. Tư thế còn chuẩn hơn cả trong phim Ứng Nghê từng xem. Tên tóc vàng đau đớn kêu la oai oái. Trần An quay đầu lại, nói với Ứng Nghê đang đứng. Không sao rồi. Ứng Nghê không nói cũng không gật đầu, chỉ bước về phía anh, như thể bị dọa choáng váng. Ánh mắt cô đồng thời dừng lại trên cánh tay anh. Lúc giằng co cướp dao, anh đã vô tình chạm vào lưỡi dao. Cánh tay bên trong bị cứa một vết dài và mảnh, máu rỉ ra lan theo da và ngón tay, sau đó nhỏ xuống, rơi trên mặt đất tạo thành một đốm đỏ tươi. Trông rất đáng sợ, nhưng với Trần An mà nói, căn bản chẳng là gì. Tôi không sao, lần sau gặp tình huống này, cậu, lời nói bỏ lửng, bởi vì Ứng Nghê đã bước qua. Chiếc túi lăn lóc phía sau anh, Trần An nhìn cô không nói một lời đi đến dưới đèn đường. Cúi xuống nhặt túi chống bụi lên, nhẹ nhàng mở ra, rồi nhíu mày thật sâu. Vài giây sau, cô lại ôm túi đi đến chỗ sáng nhất, tập trung kiểm tra. Tôi nói, Trần An dùng nửa người trên đè lên tên tóc vàng, ánh mắt dừng trên mặt Ứng Nghê, giọng nói hơi trầm xuống. Báo cảnh sát trước được không? Cách chương.